bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1443, Tử Vi thiếu ngự cuối cùng át chủ bài. Tử Vi vương quan, Tử Vi tinh chúa tể, Tuyết Long Sơn phía trên, Sở Cuồng Nhân, Tử Vi thiếu ngự hai người chính đang đối đầu lấy. Tử Vi tiên đế tiên thức hình chiếu, Vạn Trượng Hoàng đạo chân long uy áp. Cái này hai cỗ lực lượng tiêu tán đi ra uy áp vô cùng khủng bố. Dung chuyển tám phương thiên địa. Tất cả mọi người tại tập trung tinh thần đều nhìn. Sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Trụ chi kiếm, vô đạo. Lúc này, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Vô đạo chi kiếm chém ra. Tử Vi tinh thần bạo. Tử Vi thiếu ngự thôi động màu tím tinh quang. Ngăn lại kiếm khí. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, đi vào trước mặt hắn, nhục thân kim tính trực tiếp bạo phát, nhất quyền đập ra, vô tận huyết sắc lôi đình ầm vang bạo phát. Oanh, chỉ là nhất kích, Tử Vi thiếu ngự liền nhịn không được đồng tử co rụt lại. Cả người bay ngược ra mấy ngàn trượng, nện vào một tòa tuyết sơn bên trong. Sở Cuồng Nhân cảm giác được vừa mới một kích kia xúc cảm, hơi hơi kinh ngạc, có thể ngăn lại một quyền này. Người cũng không tính toán kém. Tuyết sơn trong bụi mù. Tử Vi thiếu ngự vọt ra. Thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Thật mạnh quyền lực. Ta Tử Vi hộ thể tiên nguyên phòng ngự vô song. Nhưng vừa mới lại kém chút bị đánh nát. Nghe nói Tử Vi một mạch chí cao tiên kinh có thể tu hành ra một loại Tử Vi hộ thể tiên nguyên. Phòng ngự vô song. Giống như thiếp thân tiên giáp. Xem ra. Đúng là như thế. Cũng không biết. Người cái này hộ thể tiên nguyên có thể tiếp được ta mấy cái quyền đâu. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Đưa tay ở giữa. Khí huyết gào thét. Long ngâm tượng hống vang vọng 10.000 dặm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn lại lần nữa xuất hiện tại Tử Vi thiếu ngự trước mặt. Lại là nhất quyền đánh ra. Lần này. Hắn nhắm chuẩn mặt của đối phương môn. Oanh. Một kích này. Nện ở đối phương hộ thể tiên nguyên phía trên. Đó là một tầng từ màu tím tinh quang ngưng tụ mà thành lồng khí. Phá cho ta. Sở Cuồng Nhân lực lượng thôi động. Thể nội khí huyết giống như tầng tầng điệt điệt thủy triều giống như liên tiếp oanh ra. Đây là một loại cực kỳ cao minh lực lượng điệt ra chi pháp. Khí huyết tầng tầng tăng theo cấp số cộng phía dưới. Tử Vi hộ thể tiên nguyên. Phá. Tử Vi thiếu ngự mặt cứ thế mà đã nhận lấy một kích này. Ngũ quan cơ hồ vặn vẹo, cả cái đầu suýt nữa bị đánh nát, lại bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Sở Cuồng Nhân, Tử Vi thiếu ngự ổn định thân hình, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy đều là huyết, chật vật cùng cực, lại không vừa mới loại kia quý khí bức người bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra vẻ oán hận. Tử Vi tụ linh, chỉ thấy trên người hắn đạo văn lấp lóe. Ở ngực có một cái vòng xoáy màu tím hình thành. Linh khí trong thiên địa hướng về hắn điên cuồng hội tụ mà đi. Không chỉ có như thế. Thì liền cái kia trong tinh không tinh quang cũng bắn ra ở trên người hắn. Khiến khí tức của hắn lại lần nữa kéo lên lấy. Kim tiên nhất phẩm. Kim tiên nhị phẩm. Kim tiên tam phẩm. Trong chớp mắt. Tử Vi thiếu ngự tu vi đúng là tăng lên tới kim tiên tam phẩm cảnh giới. Lại lấy hắn tuyệt đỉnh yêu nghiệt tư chất, chỉ sợ đủ để cùng phía trên tam phẩm kim tiên đánh đồng. Thật mạnh, nơi xa quan chiến đông quân thần tử, đại tư mệnh thần nữ không khỏi ánh mắt ngưng trọng, Côn Lôn sáu vị thiếu ngự, quả nhiên không có một cái nào là lương thiện, cũng không biết, còn lại năm vị thiếu ngự thực lực như thế nào. Năm người này, còn chưa tránh thức hiện thế, nhưng muốn đến cũng nhanh, Tử Vi tụ linh. Tụ dẫn thiên địa linh khí, vũ trụ tinh quang, Tử Vi thiếu ngự thực lực tăng vọt về sau, đưa tay hướng về Sở Cuồng Nhân oanh ra nhất trường, rồi rào tiên nguyên hóa thành một khỏa ngôi sao màu tím đập đi ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong, hắn tiên pháp liên tiếp thôi động, một viên tiếp lấy một viên ngôi sao màu tím vắt ngang mà ra. Giống như một trận mưa sao băng giống như, khiến người ta không có chút nào cơ hội thở dốc. Mười phần khủng bố, Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, thần sắc lạnh nhạt, sau lưng chín đạo hoàng đạo chân long lượn vòng lẫy, nhục thân kim tính bị hắn thôi động đến cực hạn, cả người tràn ngập vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng óng. Thần lôi quyền pháp, ngàn vạn lôi đình chi lực liên tiếp bạo phát, rơi vào cái kia mưa sao băng bên trong. Tinh thần, lôi đình liên tiếp nổ tung. Trong hư không, ầm ầm rung động, phiến thiên địa này, cơ hồ muốn bị đánh sập. Mảng lớn hư không lộ ra, cho dù là chỉ là một số tiêu tán mà ra không gian loạn lưu đều làm các phương thiên kiêu chật vật. Chạy trốn, oanh, lúc này, Sở Cuồng Nhân, Tử Vi Thiếu Ngự hai người hóa thành một kim, một tím hai đạo lưu quang trong hư không xẹt qua, đột nhiên va chạm tại một khối, thì giống như hai ngôi sao lớn va chạm, thiên địa rung mạnh, tại tiếp lấy tiên pháp thần thông chiến đấu về sau. Hai người lại triển khai một trận cận thân chém giết, quyền cùng quyền, trưởng đối trưởng, thân thể đụng vào nhau, mỗi một lần chém giết đều dường như sấm sét ầm ầm vang, nhấc lên khí lưu đều hóa thành phong bạo, ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi. Hai người chiến đấu, mười phần khủng bố, chỗ đến, đi núi rời, không gian tận sụp đổ. Tuyết Long Sơn trung bình năm không ngừng gió tuyết đều bị hai người cho trực tiếp đánh không có. Thiên tượng đại biến, Tử Vi tinh thần bạo. Tử Vi Thiếu Ngự đưa tay hội tụ Tử Vi tinh quang, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay đánh ra. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, thần ma chi khí lưu truyền, tại trong lòng bàn tay hóa thành một cái cỡ nhỏ hắc động đánh ra. Tinh thần cùng hắc động đồng thời nổ tung. Hai người không chỉ là chém giết kỹ xảo cực kỳ xuất sắc, thì liền tiên pháp thần thông đều vận dụng đến cực kỳ xảo diệu. Không so một số đại la phải kém, thực lực của ngươi, nếu là chỉ có như thế, cái kia muốn giết ta, không khác nào nói chuyện viển vông. Sở Cuồng Nhân bắt chuẩn Tử Vi Thiếu Ngự một sơ hở, liên tiếp mấy cái quyền oanh ra. Đối phương cho dù là tăng lên tới kim tiên tam phẩm hộ thể tiên nguyên tại công kích này dưới, vẫn như cũ bị tùy tiện đánh tan. Một trận nứt xương chi tiếng vang lên, Tử Vi Thiếu Ngự bị oanh đến thổ huyết bay ngược, ở ngực lõm đi xuống một khối. Xem xét lại Sở Cuồng Nhân, tại cùng đối phương giao thủ hơn 10 chiêu về sau, khí tức trầm ổn vô cùng, bạch y vẫn như cũ sạch sẽ không nhiễm trần thế, lông tóc không tổn hao gì. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, nhục thân khí huyết phóng lên tận trời, dung hợp kiếm đạo pháp môn chém ra. Vô đạo chi kiếm tại Tử Vi Thiếu Ngự trên thân chém ra một đạo cự đại vết máu. Tiên khu đạo văn, từng khúc phá nát, khụ khụ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác kinh người. Dù là ta toàn lực xuất thủ, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi. Mà ngươi, tựa hồ còn không có xuất toàn lực đi. Tử Vi Thiếu Ngự ho ra hai ngụm máu, lấy ra một viên thuốc ăn vào, đan dược vào bụng, thương thế của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ lấy. Thì liền tiên khu đạo văn cũng bị cực nhanh chữa trị. Không tệ, ta đích xác còn không có xuất toàn lực, bởi vì ta muốn nhìn một chút, ngươi còn có cái gì chiêu số. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, đạm mạc nói ra, chỉ ít diệt thế hắc liên, Cửu Châu đỉnh chí bảo như thế hắn còn chưa sử dụng. Người rất tự tin, nhưng quá độ tự tin cũng là tự phụ. Tử Vi Thiếu Ngự nói ra, trên người có màu tím tinh quang phóng lên tận trời. Cái này tinh quang trong hư không xen lẫn, trong chốc lát tinh không chấn động, ngàn vạn tinh thần dường như nhận lấy dẫn dắt giống như. Từng đạo tinh thần chi quang lưu truyền đi vào Tử Vi Thiếu Ngự trên không. Cùng cái kia màu tím tinh quang dung hợp lại cùng nhau. Một đỉnh sáng chói vô cùng, khắc lấy vô số huyền diệu đạo văn vương quan hiện lên trong hư không. Một cỗ vô cùng sức mạnh to lớn khuếch tán mà ra. Đúng thế, Tử Vi vương quan, trong tinh không, có đại năng nhịn không được kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới, thật làm cho Tử Vi Thiếu Ngự tìm được cái này đồ vật. Tử Vi tiên đế hợp đạo khí. Tử Vi vương quan, thật là khiến người bất ngờ đây. Nhất là những cái kia sinh tồn ở Tử Vi tinh phía trên các đại năng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tử Vi vương quan, Tử Vi tiên đế hợp đạo chi khí. Trong truyền thuyết,